Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Phạm Diễm rảo giã vọng. Rảo tỷ, ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Liền dám mời ta mở khỏe mạnh hội sở. Nhậm Giang Trì lập tức vui vẻ lên. Hiểu bao nhiêu? Phạm Diễm rảo cắn một cái nước sắc bao. Nghiền ngẫm mà nhìn xem Nhậm Giang Trì. Ngươi là để ta từ Phạm Lỗi Lỗi nói lên, vẫn là để ta từ Triệu Đông Đông nói lên? Đương nhiên, phụ thân của Trình thị trưởng Trình lão gia tử, còn có đêm qua Dương lão bản sự tình liền càng không cần nhắc tới. Đại tỷ đầu ngươi thật sự chính là thần thông quảng đại. Ngươi kiểu nói này, ta cũng hoài nghi ngươi đêm qua đến tột cùng là lưu tại bệnh viện bồi nhỏ bầy, vẫn nhân cơ hội đi ra ngoài điều tra ta. Nhậm Giang Trì trừng to mắt, một bộ giật mình hình. Ta đương nhiên là lưu tại bệnh viện bồi nhỏ bầy. Phạm Diễm rảo đem trong tay còn lại nửa cái nước sắc bao nuốt xuống. Về phần nói điều tra ngươi, còn cần đến ta tự mình động thủ sao? Đào Ba Cường có muốn hay không ta giới thiệu ngươi nhận thức một chút? Ha ha, Đào Ba Cường lại còn tra cái này à? Nhậm Giang Trì mới chợt hiểu ra, trong lòng cũng liền không lại kỳ quái. Chính mình cho Phạm Lỗi Lỗi Triệu Đông Đông chẩn đoán sự tình cũng không có tận lực giấu giếm qua. Lấy Đào Ba Cường năng lực, chỉ cần hơi dùng điểm tâm, 1-2 giờ là đủ đem hai chuyện này điều tra nhất thanh nhị sở. Về phần nói Trình học trí lão gia tử, vẫn là chính mình nghe theo Phạm Diễm rảo đề nghị về sau mới quyết định đáp ứng Thạch Trung Tường. Đi, dù cho không sử dụng Đao Ba Cường, Phạm Diễm rảo cũng có thể tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh tìm tới quan hệ đem trong đó khúc chiết dò. Nghe, Đao Ba Cường nếu như chỉ dựa vào tiếp tìm người tờ đơn mà sống, chỉ sợ sớm đã chết đói. Phạm Diễm rảo nở nụ cười. Nghề chính của hắn là thám tử tư, nghề phụ mới là tìm người. Nếu như ngươi nghĩ cha ai, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, hắn có thể đem đối phương bát đại tổ tông nghề nghiệp lý lịch đều cho ngươi móc ra. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn liền chưa từng bị thua? Nhậm Giang Trì nhíu lông mày, đương nhiên cũng có khi thất thủ. Phạm Diễm rảo nói, tỉ như nói dựa theo hắn sáng sớm hôm nay phát tới tư liệu, chỉ tra được ra ra ngươi trước kia là mở trung y phòng khám bệnh, nhưng là lại không chút nào liên quan tới bắt mạch trần thạch, hoặc là dứt khoát nói là sở thạch thuật phương diện tình báo. Sở thạch thuật, nghe giống như so với ta bắt mạch trần thạch còn muốn mạnh hơn a. Nhậm Giang Trì trong lòng âm thầm kinh ngạc, rảo tỉ, ngươi cũng chứng kiến qua ta bắt mạch trần thạch thần kỳ, vì sao không dựa theo chúng ta trước đó nói xong, đang đánh cược thước khối đá mặt phát triển tiếp đâu? Đổ thạch, ngươi 1 tháng chỉ cấp ta là 1 lần cược thạch cố vấn. Kỳ hạn còn chỉ định thành nửa năm. Nửa năm sau, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp tục cùng ta hợp tác, ta nên làm cái gì? Cần hay không đem ngươi bắt cóc đến? Vẫn là trực tiếp tìm người đem ngươi xử lý? Còn nữa nói đến, Phỉ Thúy sản nghiệp dù cho bây giờ nhìn lấy như liệt hỏa nấu dầu, nhưng là đã là hoa vàng ngày mai. Lão Sa bên kia vật liệu càng ngày càng ít, chính phủ khống chế càng ngày càng gấp, đến cuối cùng tất nhiên lại biến thành một cái liều tư bản, liều thực lực, người thắng ăn sạch đầu sò. Thị trường về sau dựa vào nhãn lực nhặt nhạnh chỗ tốt phát tài cơ hội tất nhiên sẽ càng ngày càng ít. Phạm Diễm rảo cười lắc đầu, tiếp tục nói ra, nếu như là vì tiền, phụ thân ta đã sớm vì thay chúng ta kiếm đủ rồi. Liền xem như ta cùng muội muội ta hai người phân, cũng là mấy đời đều tiêu xài không hết. Cho nên nếu như tại không có cái khác đáng giá đầu nhập tinh lực mục tiêu, chơi phiếu tính chất đi cược mấy lần tảng đá, kiếm một chút tiền nhạc a vui vẻ, cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là nếu như tìm được tốt hơn mục tiêu, như vậy đổ thạch vật này liền không cần thiết lại đầu nhập tinh lực. Giảo tỷ, đến tột cùng cái mục tiêu gì mới có thể đáng giá ngươi đầu nhập tinh lực? Cũng tỷ như ngươi hiện tại nói tới khỏe mạnh hội sở. Nhậm Giang Trì hỏi, đúng, ta chủ yếu là nghĩ tìm một cái có thể làm cho ta lâu dài tập trung lực chú ý. Lại có thể thực hiện một điểm bản thân giá trị mục tiêu. Nàng cầm chén bên trong đậu hủ não uống. Xong, rút ra khăn tay dính một hồi miệng. Ra hiệu Nhậm Giang Trì vừa đi vừa cùng với nàng trò chuyện. Ta dẫn đầu thành lập số không đường cái câu lạc bộ. Lúc đầu cũng là nghĩ thông qua cái này cái bình đài đem Thiên Dương thành phố Phú Hào tử đệ đều tập. Chung lại, thực hiện tài nguyên cùng hưởng. Mọi người có thể tập trung lực lượng làm một ít chuyện. Một chút có thể làm cho bậc cha chú sợ hãi than sự tình. Đáng tiếc là, số không đường cái câu lạc bộ mặc dù chiêu mộ được Thiên Dương thành phố 80% trở lên. Đỉnh cấp Phú Hào tử đệ. Nhưng là đâu, chân chính giống như ta ý nghĩ rất ít. Bọn hắn gia nhập số không đường cái câu lạc bộ. Chính là vì đua xe đấu khí đùa nghịch uy phong, cho nên số không đường cái câu lạc bộ mặc dù thanh danh vang dội, nhưng là với ta mà nói lại là một cái thất bại hạng mục. Đối với cha ta mẹ đến nói, ta làm hạng mục này, thậm chí còn không bằng đi đổ thạch thị trường chọn chúng một khối tốt phỉ thúy nguyên thạch để bọn. Hắn vui vẻ, thẳng đến hôm qua ta hiện trường nhìn thấy ngươi cho Dương lão bản bắt mạch. Chuẩn xác chẩn đoán được hắn là cấp tính não tắc nghẽn. Trong lòng ta mới đột nhiên sinh ra thành lập một cái đối mặt Thiên Dương Phú Hào quần thể cấp cao. Khỏe mạnh hội sở ý nghĩ. Phạm Diễm Giảo nói. Cái này loại cấp cao khỏe mạnh hội sở. Tại Yên Kinh Đông Hải Quảng Đông đều phát triển hừng hực khí thế. Phú Hào quần thể chạy theo như vịt. Nhưng là tại chúng ta Thiên Dương thành phố. Chỉ có châm đối với người bình thường nhóm kiểm tra sức khỏe trung tâm. Mà căn bản cũng không có chuyên môn vì phú hào quần thể. Đặc biệt là đỉnh cấp phú hào trong đàn mở cấp cao khỏe mạnh hội sở. Thiên Châu thành phố bên kia mặc dù có một hai nhà dạng này cấp cao khỏe mạnh hội sở. Nhưng là do ở hội sở bên trong chỗ mời tới chuyên gia danh nghĩa cùng Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Thiên Châu Đại học một phụ viện chờ trong tỉnh tốt nhất bệnh viện so sánh. Cũng không có cái gì trên thực chất chênh lệch, cho nên nghiệp vụ khai triển cũng không phải là rất lý tưởng. Thế nhưng là hiện tại nếu như chúng ta tại Thiên Dương thành phố mở một nhà cấp cao khỏe mạnh hội sở. Có một vị bắt mạch kỹ thuật so hiện đại hóa chữa bệnh dụng cụ còn lợi hại hơn thần y đến tỏa chấn. Ngươi nói Thiên Dương thành phố Phú Hào sẽ hay không cũng giống Yên Kinh Đông Hải Quảng Đông những Phú Hào kia đồng dạng, đối với chúng ta cấp cao khỏe mạnh hội sở chạy theo như vịt a. Thiết nghĩ một hồi, máy chụp X quang không tra được chứng bệnh, CT cơ tra không ra chứng bệnh, cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra không ra chứng bệnh, thậm chí liền PET CT đều kiểm tra không ra ổ bệnh. Đến chúng ta nơi này, để ngươi dùng tay một thanh mạch, cái gì đều tra ra được, như vậy sẽ là một phen dạng gì cảnh tượng a? Tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bảo mệnh, có thể cam đoan chính mình khỏe mạnh. Đối với những phú hào này đến nói, một năm mười mấy 200.000 hội viên phí, lại đáng là gì đâu. Đương nhiên, cụ thể lợi nhuận phân phối phương diện, ngươi chiếm đầu to. Thậm chí toàn lấy đi, cũng không đáng kể, mấu chốt là ta thông qua cấp cao khỏe mạnh hội sở cái này cái bình đài. Có thể đem Thiên Dương thành phố đỉnh tiêm phú hào một mẻ hốt gọn. Sau đó thừa dịp hàng năm kiểm tra sức khỏe chẩn đoán điều trị cơ hội. Mọi người ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hòa thương lượng một ít chuyện. Trao đổi một chút đối với Thiên Dương thành phố vị lai kinh tế phát triển. Thậm chí là Thiên Trung tỉnh vị lai kinh tế phát triển cái nhìn. Tài nguyên cùng hưởng, bù đắp nhau, cuối cùng sẽ bắn ra dạng gì lực lượng. Không thể tưởng tượng, nói đến đây, Phạm Diễm Giảo ngừng lại, lưu lại đầy đủ không gian cho Nhậm Giang Trì tưởng tượng. Kỳ thật Phạm Diễm Giảo nói nhiều như vậy, trong kế hoạch mấu chốt nhất một điểm, lại căn bản không có hướng Nhậm Giang Trì lộ ra. Dựa theo Phạm Diễm Giảo ý nghĩ, mục tiêu cuối cùng nhất chính là đem khỏe mạnh sẽ biến thành giống hoa hạ đỉnh cấp phú hào lão Ngưu ca chỗ làm Nam Giang sẽ. Đồng dạng, nhập hội hội viên mỗi người trong tay có một tấm chỉ có thể sử dụng một lần, Nam Giang khiến. Nếu là gặp được độ không qua đi cánh cửa, chỉ cần đem tấm này Nam Giang khiến lấy ra, Nam Giang sẽ mấy vị người sáng tạo vô luận người ở chỗ nào, đều sẽ đích thân chạy tới xuất thủ tương trợ. Liền lấy 2 năm trước nổi tiếng Giang Thành ốc đảo câu lạc bộ bóng đá đến nói đi. Lão Ngưu ca sở dĩ chịu ra tay thu mua 49% cổ phần, không cũng là bởi vì một tấm Nam Giang khiến sao? Đương nhiên, đừng nói là Phạm Diễm Giảo, chính là phụ thân của Phạm Diễm Giảo Thiên Dương nhà giàu nhất Phạm Văn Hồ. Cùng lão Ngưu ca thân gia tài phú cùng giang hồ địa vị ở giữa là ngày đêm khác biệt. Nhưng là Phạm Diễm Giảo lại có được một cái lão Ngưu ca không có ưu thế. Đó chính là liền Trình Đông Lương đều muốn giúp đỡ làm hiệu mạch thánh thủ Nhậm Giang Trì. Đối với không thiếu tiền phú hào quần thể, nhất là đỉnh cấp phú hào quần thể đến nói, khỏe mạnh mãi mãi cũng so tiền tài tới trọng yếu. Mà Nhậm Giang Trì bắt mạch thần đoạn, sẽ là Phạm Diễm Giảo khiêu động Thiên Dương thành phố phú hào quần thể. Thậm chí là Thiên Trung tỉnh phú hào quần thể siêu cấp đại sát khí. Hiện tại chướng ngại duy nhất chính là Phạm Diễm Giảo đến tột cùng có thể hay không thuyết phục Nhậm Giang Trì đáp ứng gia nhập. Cái này cấp cao khỏe mạnh hội sở hạng mục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.